Phòng livestream địa ngục, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão đang đau khổ đã ngẩng đầu liếc nhìn tôi, tránh ra. Đừng chắn ánh lửa, mắt của ông ấy không tốt, sẽ không biết xuống xe ở đâu. Xuống xe, bà lão, bà có thể nói chi tiết hơn không? Tránh ra, lấy ra một đống tiền giấy, tiếng khóc của bà lão vang vọng trên đêm khuya. Tôi lặng lẽ lùi sang một bên, từ tiếng khóc của bà lão có thể nghe ra, bà ta là đốt vàng mã cho bạn đời của mình, người chồng đã cùng mình vượt qua 50 mấy năm mưa gió, tình cảm giữa hai người là cái tôi không tưởng tượng ra được. Ngọn lửa có chạy mạnh nữa, cũng có lúc tắt khi một túi tiền giấy trở thành tro tàn, bà lão lau sạch nước mắt đi về cái thôn ở đằng xa với cái lưng còng. Đợi bà ta đi xa, tôi khuỵu xuống bên cạnh chậu sắt gầy đống tro tàn. Quả nhiên giống với trong giấc mơ, dưới đống tro tàn của tiền giấy, có một khung ảnh thủy tinh, bức ảnh đen trắng bên trong là một ông lão mỉm cười. Khi chụp bức ảnh đó chắc là vào mùa đông, ông ta mặc áo khoác bông, choàng khăn. Đặt ngay ngắn bức ảnh tôi chắp tay vái ba cái với ông ta, đây là một cặp vợ chồng đi cùng nhau từ trẻ đến già, đáng được tôn trọng. Quay lại trạm dừng xe bus số 14, lần nữa đồng hồ thì đã tròn 12 giờ đêm. Chú có thể hỏi một chút nơi này là trạm dừng xe bus số 14 không? Đằng sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tôi không có lập tức quay người, ngữ điệu quen thuộc này tôi đã từng nghe một lần. Không sai, đây chính là trạm dừng xe bus số 14. Ồ, cảm ơn, cô gái mỉm cười ngọt ngào, đứng ở bên cạnh tôi, dường như có chút tò mò về ông chú kỳ lạ như tôi, cô ta cứ mở to mắt nhìn sang tôi. Mọi chuyện đều giống như trong giấc mơ, nhưng trong giấc mơ kết cục của tôi chắc là chết ở San Cốc Viên, bà cô và người phụ nữ trong cặp tình nhân đó đều là cô hồn dã quỷ. Cô bé đêm hôm không về nhà sao lại đến trạm xe bus? Tôi lần thứ hai hỏi ra vấn đề này, phản ứng của Y hoàn toàn đồng nhất trong giấc mơ. Cô ta không có trả lời thẳng, mũi chân đá cái hòn đá vụn bên đường, hỏi ngược lại. Vậy chú đêm hôm tại sao cũng không về nhà, cứ phải ở đây đợi xe? Tôi châm một điếu thuốc, mắt chuyển động. Thật ra là một người mẹ nhờ tôi đến đây đón con gái của cô ta, có điều tôi chưa từng thấy dáng vẻ của con gái của cô ta cho nên chỉ có thể đợi ở đây. Là mẹ sao? Y hình như lỡ miệng, cô gái kéo khóa cặp ra, lấy ra một bức ảnh đưa cho tôi. Chú xem có phải là người này không? Trong bức ảnh một người mẹ mặc váy dài màu vàng nhạt ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên, ở bên cạnh cô ta Y nhỏ tuổi đang cầm que kem sắp tan khóc rất thương tâm. Không sai, chính là cô ta. Tôi trả lại ảnh cho cô gái, vừa tỏ ra rất ngạc nhiên. Cháu chắc không phải chính là Y chứ. Mẹ cháu nhờ tôi đến đón cô gái, tên Lưu Y, không sai, cháu tên Lưu Y, cô gái nhìn trông rất phấn khích. Tôi không biết Y tại sao lại vui mừng như vậy, trong lòng tuy có chút áy náy khi lừa gạt, nhưng tôi biết chỉ có như thế mới có thể bảo vệ cô gái. Được, nếu cháu chính là Lưu Y, vậy lát nữa đi cùng tôi. Đường ban đêm rất nguy hiểm, cháu nếu như muốn gặp mẹ, nhất định phải nghe lời của tôi. Dạ, cô gái gật đầu, dáng vẻ rất đáng yêu, cách trương.